Tốt nhất con rể, chương 1491 kẻ đánh lén thân phận. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Sa đội trưởng, thế nào? Hầu Trạch nhìn thấy Lâm Vũ đột biến sắc mặt không khỏi hơi sững sờ. Lâm Vũ không có trả lời, tiếp theo một cái bước dài bước đến một bên vách tường trước, nhìn kỹ trên tường bắn ra ảnh chụp. Chỉ gặp trên tường bắn ra là một chương người chết ảnh chụp, xem quần áo trang phục không giống như là ám thứ đại đội người. Hơn nữa người chết làn da ngăm đen, đầu tóc hơi cong, dài một thứ điển hình Đông Nam Á mặt người to lớn. Mà sở dĩ hấp dẫn Lâm Vũ là người chết trên cổ treo một khối thiết bài. Chỉ bất quá đáng tiếc là trên tấm ảnh thiết bài rõ rệt nhận qua ngoại lực va chạm, đã vặn vẹo biến hình, dĩ nhiên nhìn không ra vốn là dáng dấp. Hà đội trưởng, ngài đây là phát hiện cái gì sao? Hầu Trạch giật mình, hơi có chút kích động hướng Lâm Vũ hỏi. Đây là ngày đó tới đánh lén doanh địa đám người kia bên trong một thành viên A. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Đúng, đúng, Hầu Trạch liên tục gật đầu, gấp giọng nói ra, chúng ta một mực không cách nào xác định đám người này thân phận thế nào, ngài hẳn là đã nhìn ra đám người này địa vị sao. Đem hình ảnh phóng đại, Lâm Vũ không có vội vã hồi phục mà là chỉ trên hình ảnh trên người người chết trên cổ thiết bài vị trí. Nhanh, đem hình ảnh phóng đại. Phóng đại, Hầu Trạch gấp giọng phân phó một câu, tiếp theo một tên tiểu đội trưởng vội vàng chạy tới điều phía dưới hình chiếu dụng cụ trên vách tường ảnh chụp đột nhiên bị phóng đại. Lâm Vũ sắc mặt trong chốc lát tái đi, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm ảnh thiết bài, trầm giọng nói ra. Ẩn tu hội, bọn hắn là ẩn tu hội người. Đang khi nói chuyện hắn bỗng dưng nắm chặt quả đấm mình, một luồng cực lớn cảm giác tuyệt vọng đột nhiên đột kích. Đám người này quả nhiên là ẩn tu hội người. Cũng liền mang ý nghĩa hoạt động lần này, đúng là ẩn tu hội thác sát bày ra. Mà thác sát mục tiêu tự nhiên là Hà Nhị gia, như là đã đem Hà Nhị gia dẫn xuất đi tới. Bọn hắn liền vô luận như thế nào sẽ không để cho Hà Nhị gia trở lại. Lâm Vũ chỉ cảm thấy vạn tiễn toàn tâm, sợ vỡ mật bi thống đến một thời gian đều không thể bình thường hô hấp. Bây giờ cách Hà Nhị gia mất liên lạc đã qua hơn 40 giờ, Hà Nhị gia sống sót hy vọng khả năng đã 10 phần xa vời. Ẩn tu hội người, Hầu Trạch nghe nói như thế sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, có chút chần chờ nói ra. Không thể a, ta nhớ đến ẩn tu hội trên thân người không phải đều là mang theo một loại nào đó đặc biệt hình xăm sao. Thế nhưng là đám người này trên thân cũng không có loại kia đặc thù ký hiệu a, thân ở biên cảnh, bọn hắn tránh không được cùng ẩn tu hội người liên hệ, hắn đối với ẩn tu hội tự nhiên cũng đủ hiểu rõ, biết rõ ẩn tu hội người thích hình xăm hoặc là tại vũ khí bên trên thêu chế một chút đặc thù ký hiệu. Thế nhưng lần này đánh lén bọn hắn đám người này, trên thân không có bất luận cái gì đặc thù tiêu chí, cho nên bọn hắn mới chậm chạp không cách nào kết luận đám người này thân phận. Mặc dù lần này người chết cơ bản đều là Đông Nam Á người, thế nhưng biên cảnh phụ cận ngoại trừ ẩn tu hội, đồng dạng còn có rất nhiều cái khác Đông Nam Á người cấu thành tổ chức, cho nên không cách nào chỉ dựa vào hình dạng liền kết luận những người này là ẩn tu hội người. Lâm Vũ cao mày trầm giọng nói ra, nếu các ngươi vì để tránh cho bại lộ thân phận của mình. Góc truyện audio.com, có thể đem phù hiệu tay áo giấu đi, bọn hắn đồng dạng cũng có thể vì để tránh cho bại lộ thân phận, đem chính mình trên người xăm thân cho rửa đi. Vậy ngài là từ đâu xác nhận những người này là ẩn tu hội người đâu? Hầu Trạch hiếu kỳ hỏi, bọn hắn điều tra nửa ngày cũng không dám xác nhận đám người này thân phận, kết quả Lâm Vũ vừa đến, chỉ bằng vào một tấm hình liền có thể xác định những người này là ẩn tu hội người, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Nơi này, Lâm Vũ chỉ trên tấm ảnh người chết chỗ cổ thiết bài, trầm giọng hỏi. Bị các ngươi bắn chết trong đám người, trên thân mang theo cái này thiết bài, không nhiều lắm đâu. Đúng, đúng, chỉ có chính hắn. Hầu Trạch bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng gật đầu nói. Hẳn là cái này thiết bài có ý tứ gì? Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ thông qua cái này thiết bài xác nhận đám người này thân phận, thế nhưng thay vào đó khối thiết bài đang đánh nhau bên trong bị phá hủy, cho nên chúng ta cũng vô pháp theo khối này thiết bài bên trên thu hoạch cái gì hữu dụng tin tức. Ngài nhận biết khối này thiết bài. Đang khi nói chuyện, Hầu Trạch vội vàng hướng dưới tay mình vẫy vẫy tay, gấp giọng nói. Nhanh, nhanh đi đem thiết bài mang tới, để cho Hà đội trưởng nhìn xem. Một tên tiểu đội trưởng tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy ra ngoài, không bao lâu, liền lấy một cái mâm chạy trở về, chỉ gặp mâm bên trong đặt vào chính là một khối đã biến hình thiết bài. Cùng trên tấm ảnh giống nhau như đúc, Lâm Vũ hút qua trên bàn hội nghị một trang giấy, một cái bước dài bước đến mâm trước mặt, đem mâm bên trong thiết bài bóp lấy, quan sát tỉ mỉ lấy trong tay thiết bài, mặc dù thiết bài đã hủy hoại nghiêm trọng thế nhưng lờ mờ có thể nhận ra đến, thiết bài chính diện điêu khắc tựa hồ là một cái đầu lâu. Ẩn tu hội, đúng là ẩn tu hội. Lâm Vũ khóa chặt lông mày, thần sắc hết sức ngưng trọng, trong mắt hàn quang tận bắn, trầm giọng nói. khối này thiết bày, hẳn là nội bộ bọn họ một chút đầu mục mới có tiêu chí, cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Khối này thiết bài, cùng lúc trước hắn theo đầu màu gà trên thân phát hiện khối kia thiết bài cực kỳ tương tự, hắn đến nay còn nhớ rõ, khối kia thiết bài chính diện điêu khắc là một cái phá lệ dữ tợn đáng sợ đầu lâu. Mà thiết bài mặt sau là viết 21 dòng chữ, mà giống nhau thiết bài, hắn đoạn trước thời gian tại nước Mỹ thời điểm cũng tại thiếu tai nam trên cổ nhìn thấy qua. Dĩ nhiên là ẩn tu hội người, đám này đáng chết xúc sinh, hầu chạy trên mặt cơ bắp bỗng nhiên nhảy một cái, tức giận tức miệng mắng to. Đoạn trước thời gian bọn hắn còn cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị đình chiến, kết quả không nghĩ tới sau lưng vậy mà chạy tới đánh lén chúng ta. Bọn hắn mục đích không phải là vì đánh lén các ngươi, bọn hắn mục đích. Lâm Vũ lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn ý thức được Tiêu Mạn Như còn tại hai bên trái phải, cho nên hắn không tiện đem lời nói thẳng ra. Tiêu Mạn Như hốc mắt phiếm hồng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo chậm rãi nói. Ta biết bọn hắn mục đích nhưng thật ra là tự chăn, đúng không? Lâm Vũ chặt chẽ mím môi một cái, sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói. Việc cấp bách là xác định Hà Nhị gia chi tích lộ tuyến, sau đó ta dẫn người đi tiếp viện hắn. Không cần, Tiêu Mạn Như ngơ ngác nhìn qua tối như mực ngoài cửa sổ, thần sắc ngốc trệ, đầy mắt tuyệt vọng, chậm rãi nói. gocchuyenaudio.com, nếu như bọn hắn mục tiêu là tự chăn, đã qua lâu như vậy, chỉ sợ tự chăn đã. Nàng đã từng đi lính, biết rõ trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hiện tại đã qua như thế thời gian dài, hơn nữa đối phương hành động lần này còn chủ yếu là nhằm vào Hà Tự Chăn, cho nên, trượng phu nàng, vô cùng có khả năng đã không tại nhân thế. Nếu như đổi thành người bên ngoài, dù là chỉ có 1% còn sống hy vọng, nàng cũng nguyện ý để cho hắn hỗ trợ lục soát cứu thế, nhưng lần này giúp nàng là Lâm Vũ, là nàng ngoại trừ Hà Tự Chăn bên ngoài quan tâm nhất người. Cho nên nàng không hy vọng Lâm Vũ vì cái này một tia xa vời cơ hội, bốc lên lớn như thế nguy hiểm tính mạng. Không biết, Hà Nhị gia đình thiên lập địa, hào khí cái thế tuyệt sẽ không tùy tiện chết đi. Lâm Vũ ngữ khí kiên định lắc đầu, giống như tại an nguy Tiêu Mạn Như, lại giống là đang an ủi mình, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra. Vô luận như thế nào ta nhất định đều phải đem hắn mang về. Cách chương.